Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 163, nói về nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Lang Quân, ngài đi gặp nàng, nói cho nàng biết thân phận của ngài, để nàng biết mọi người đều giống nhau. Thẩm Thanh đứng trong bóng tối dưới ánh đèn, nhìn vào bên trong nơi ca múa nhộn nhịp, dường như đang chăm chú thưởng thức, cho đến khi bị một nội thị đứng phía sau cắt ngang bằng giọng gấp gáp. Khuôn mặt trầm lặng của Thẩm Thanh trở nên u ám hơn. Giống nhau cái gì? Nàng là người của nương nương sao? Nàng chỉ là cầu xin ân điển của nương nương. Nương nương ban cho nàng một tương lai thôi. Nàng cũng xứng đáng là người của nương nương. Nội thị bất đắc dĩ. Tôi biết ngài không coi trọng nàng. Nhưng bây giờ không phải là lúc tính toán chuyện đó. Bạch Oanh vì tương lai đã mất hết lương tri. Chúng ta phải bảo vệ Bạch tiểu nương tử, nếu không thì mọi chuyện sẽ đổ bể. Hắn nói xong nhìn về phía Kết Lân lầu. Bên đó có đế trung, có thể phá tan mọi ảo thuật, chỉ có thể gặp mặt chân thành. Thẩm Thanh lạnh lùng nói, thật là một Bạch tiểu nương tử tốt. Vì nàng, Chu Cảnh Vân đã dâng hết gia sản, ta cũng phải hy sinh bản thân mình. Nội thị thúc giục. Lần này giữ lại chỉ là mạng sống của Bạch tiểu nương tử, không phải là bản thân nàng. Chúng ta cần cái của chúng ta. Bạch Oanh cũng được toại nguyện. Mỗi người đều có cái mình cần. Lộ thân phận có chút phiền phức, nhưng Đại Lang Quân ngài nhất định có cách thoát thân. Thẩm Thanh thở ra một hơi, ôm đàn cầm quay người, băng qua những người uống rượu cười nói hoặc ngắm đèn. Tất cả mọi người dường như đều chìm đắm trong niềm vui. Không ai để ý đến Thẩm Thanh. So với sự nhộn nhịp trong Linh Đức Điện, Kết Lân lầu yên tĩnh đến đáng sợ. Vương Đức Quý cúi đầu như một cái cọc gỗ. Tồn tại chỉ để Bạch Oanh dựa vào. Mười binh vệ thần sắc cứng đờ, dường như không nghe thấy gì cả. Nàng cứ như vậy thừa nhận mình là phe đảng của Tưởng Hậu. Nhẹ nhàng đơn giản không chút do dự. Đúng vậy, đối với nàng, thừa nhận điều này, nàng cũng không chết, chết là những người liên quan đến nàng mà thôi. Huống hồ, người nghe là tù nhân của nàng, có thể làm gì nàng? Người trong mơ vì bản năng sẽ cảnh giác dè chừng, nhưng trong thực tế, vì mọi thứ trong tầm kiểm soát nên sẽ thẳng thắn không che giấu. Trang Ly im lặng một lúc, hỏi là bắt đầu từ khi gửi thư tố cáo nhà Tống sao? Bạch Oanh nhìn nàng, đúng vậy, nàng thở dài, ánh mắt đầy hoài niệm. Bây giờ nghĩ lại, vẫn thấy có chút khó tin. Những người cao cao tại thượng như vậy, thực sự nghe thấy nỗi oan ức của ta. Trang Ly nhìn vào mắt Bạch Oanh, dường như thấy nàng băng bó tay và cánh tay, lén lút tới cái thùng thư ở phố xá náo nhiệt trong bóng đêm. Dù nói là nữ chủ nhân của gia đình, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một thiếu nữ 15-16 tuổi. Lần đầu tiên thiếu nữ làm chuyện này, trong đêm tối dường như có vô số ánh mắt nhìn về phía này. May mà không có ai bước ra hỏi han, nàng cũng không nhớ rõ phải bỏ vào ô nào, nhét đại vào một ô nào đó, rồi vụng về chạy đi. Ngày đêm đổi thay, thùng thư được mở ra. Những lá thư từ bốn phương tám hướng bay về kinh thành, tụ lại một chỗ, trong những phòng khác nhau trong cung điện cao lớn. Thư được mở ra, xem xét, rồi ghi chép lại. Lá thư của Bạch Oanh được chọn ra. Đại Lang Quân, đây là thư tố cáo. Sai sót đưa vào thư đề xuất ý kiến. Một cô gái nhỏ bị đụng. Đúng là tố cáo, ghi lại đi, theo hai câu đối thoại. Lá thư sắp bị lấy đi, nhưng lại có một giọng nữ vang lên, để ta xem. Đồng thời một bàn tay trắng trẻo thanh tú đưa qua. Lá thư được đưa qua, thư mở ra, ngón tay trắng trẻo sơn đỏ lướt qua chữ, dừng ở dòng cuối cùng. Rõ ràng đều là người, tại sao hắn cao quý ta thấp hèn? Đây là bất công, xin hoàng hậu nương nương thay trời hành đạo. Giọng nữ đọc lời trong thư, phát ra một tiếng cười. Xin ta thay trời hành đạo cũng được coi là đề xuất ý kiến. Vậy không sai rồi, Đi đi, để nàng thấy, kẻ cao quý cũng sẽ bị trừng phạt. Thiên đạo vô thân, sau đó thì sao? Sau đó, mọi người đều thấy, nhà Tống ngang ngược bị tiêu diệt. Bạch Oanh nói, mặc dù đã lâu rồi, nghĩ đến lúc đó, mắt nàng vẫn sáng lên. Vinh quang như vậy, một gia tộc lớn như vậy, bao nhiêu người, vì một câu nói một lá thư của nàng, trở thành tù nhân, bị lưu đày bị chém đầu, như một cây đại thụ ầm ầm đổ xuống, hóa thành hư vô, thật sự làm người ta sợ hãi, lại hưng phấn, sau đó thì sao? Trang Ly tiếp tục hỏi, nhìn Bạch Oanh, sau đó tỷ lại gửi thư gì cho bà ấy? Khi đó trong mơ muốn xem lá thư đó, nhưng bị Bạch Oanh kịch liệt phản kháng. Bạch Oanh cười, rất dứt khoát nói, tất nhiên là thư cảm ơn. Thư cảm ơn, hoàng hậu nương nương vì ta trừng trị kẻ gian ác. Ta đương nhiên phải bày tỏ sự kính phục, ngưỡng mộ và khát vọng của ta với bà ấy. Khát vọng, Trang Ly im lặng một lúc, hỏi, sau đó, tỷ theo cha vào kinh là để gặp Tưởng hậu. Bạch Oanh lại gật đầu. Đúng vậy, mặc dù đã lâu rồi. Nói đến chuyện này, nàng dường như lại trở thành thiếu nữ chưa từng ra khỏi nhà. Căng thẳng bối rối nhưng mong đợi. Thực ra, ta cũng không nghĩ mình có thể gặp bà ấy. Ta lúc đó trong thư cảm ơn bà, nói muốn gặp bà để cảm ơn. Không ngờ, bà thực sự cho người dẫn ta đi gặp bà ấy. Nói đến đây nhìn Trang Ly, trên mặt nở nụ cười. Bà ấy thậm chí không gặp cha, chỉ gặp ta. Trang Ly cúi đầu, dây chói chéo lên người, buộc rất chắc chắn, tay nàng giao nhau để trên đầu gối, trên tay đeo một chiếc nhẫn hồng ngọc lóe sáng như một tấm gương, phản chiếu khuôn mặt nàng, xung quanh đèn đuốc sáng ngời, ánh sáng chói mắt, nàng nheo mắt lại, Tưởng Miên Nhi, nàng nói, bà ấy tên là Tưởng Miên Nhi, Tưởng Miên Nhi. Bạch Oanh nhìn Trang Ly, thấy nàng cúi đầu, dường như đang suy nghĩ, nàng lại nắm chặt ba chiếc chuông tam thanh, nhìn xung quanh, rồi nhìn Trang Ly, lầu gác sáng ngời, 10 binh vệ không nhiều không ít. Trang Ly bị trói quỳ ngồi dưới đất, tư thế không đổi, khuôn mặt không đổi, Bạch Oanh thần sắc thư giãn, cười, Tưởng Miên Nhi, nàng cũng nói ra cái tên này. Người cũng không phải cái gì cũng không biết, còn biết bà ấy tên Tưởng Miên Nhi. Cái tên này nói ra, nàng có chút cảm thán, đã lâu không ai nhắc đến Tưởng Miên Nhi, bản thân nàng càng không bao giờ nhắc. Thực ra nàng cũng chỉ gặp bà ấy hai lần, một lần là gặp riêng, một lần là theo sau Trường Dương Vương và Vương Phi vào cung bái kiến. Cả hai lần nàng đều không nhìn rõ dung mạo của Tưởng hậu. Lần gặp riêng, tâm trạng lo lắng, mặc dù rất gần, nhưng nàng không dám nhìn nhiều. Lần bái kiến, địa vị thấp kém, đứng trong hàng cung nữ. Người đó ngồi trên ngai vàng cao xa, không nhìn rõ, nhưng người như Tưởng hậu. Cho dù bà ấy chỉ đi qua bên cạnh, cho dù chỉ nhìn thoáng qua, ai có thể quên được. Thật đáng tiếc, ngươi chưa gặp bà ấy. Bà ấy là người như thế nào? Trang Ly cúi đầu lẩm bẩm hỏi. Ai mà không tò mò chứ? Đó là Tưởng hậu mà. Bạch Oanh không ngạc nhiên trước câu hỏi của Trang Ly. Đã lâu không nhắc đến, cũng chưa từng có người để nói. Bây giờ Trang Ly nhắc đến, nàng cũng không thể không muốn nói thêm vài câu. Sau này, lại càng khó có cơ hội nói. Bà ấy rất xinh đẹp, không phải cái đẹp yêu mị, mà là vẻ đẹp khiến người ta nhìn thấy liền yêu thích. Bà ấy rất uy nghiêm, không phải kiểu uy nghiêm khiến người ta sợ hãi, mà là kiểu uy nghiêm vì mọi thứ đều trong tầm tay. Bà ấy không sợ hãi bất cứ điều gì. Trang Ly nhìn vào mặt nhẫn, theo giọng nói của Bạch Oanh, ánh mắt ngày càng lơ đãng, nhưng Bạch Oanh không thấy. Khuôn mặt phản chiếu trên mặt nhẫn hồng ngọc ngày càng rõ ràng. Rõ ràng đến từng chi tiết, đôi mắt thu thủy, sống mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn, thật sự rất đẹp, đẹp, là cần thiết, nếu không sẽ không có cơ hội bước vào cung điện này. Được hoàng đế nhìn thấy, nhưng để sống trong cung điện này, chỉ đẹp thôi thì chưa đủ, còn phải khiến người ta nhớ đến, yêu thích, sợ hãi, gặp rồi thì sao, bà ấy sẽ thu nhận vị tiểu nương tử này sao? Tiếng cười vang lên bên tai, Bạch Oanh mơ hồ nhìn về phía trước, thấy Trang Ly cúi đầu cười. Ngươi làm vậy vì bà ấy, nàng nói, hay là vì bản thân ngươi? Ngươi rất muốn gả cho Trường Dương Vương đúng không? Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng nghe lại câu này, mặt Bạch Oanh vẫn lập tức đỏ bừng, nóng bừng xấu hổ, Tưởng Hậu khi đó cũng nói vậy. Tại sao muốn gả cho Trường Dương Vương? Vì anh hùng cứu Mỹ, báo ân cứu mạng, không, ta chỉ muốn trở thành người như bà ấy. Nàng lẩm bẩm, giọng Trang Ly lại vang lên, người như ta là người như thế nào? Câu này dường như đã hỏi trước đó. Bạch Oanh có chút mơ hồ, không nhận ra Trang Ly đã tự xưng khác đi. Người như Tưởng Hậu, dĩ nhiên là người mà mọi người đều sợ hãi. Mọi người đều sợ hãi bà ấy. Khuôn mặt phản chiếu trên nhẫn dần dần nở nụ cười. Mọi người không sợ ta. Nàng ngẩng đầu nhìn Bạch Oanh, mà là sợ quyền lực. Bạch Oanh lại ngẩn ra. Tưởng Hậu khi đó nói vậy, nhưng nàng chưa nói ra. Tại sao Trang Ly lại nói ra trước? Nàng không khỏi nhìn vào Trang Ly trước mắt. Khuôn mặt trước mắt vẫn trắng bệch, nhưng trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên, dường như lột bỏ một lớp da, hiện ra một khuôn mặt khác. Ánh mắt linh hoạt, miệng mỉm cười, ngũ quan từ quen thuộc trở nên xa lạ. Xa lạ, lại như đã từng quen biết. Ánh mắt nàng lơ đãng, như lại đứng trong cung điện rộng lớn, nhìn người phụ nữ ngồi lười biếng trên ngai vàng hoa lệ, như một đóa mẫu đơn đang nở rộ. Cô gái nhỏ, bà ấy cười nói, ngươi không cần nghĩ đến việc trở thành người như ta, ngươi nên nghĩ đến việc có được quyền lực. Bạch Oanh đặt tay lên ngực, khuôn mặt trong ký ức hòa vào khuôn mặt Trang Ly trước mắt. Tai nàng ù lên, hơi thở gấp gáp, không thể tin được. Trang Ly trước mắt không còn nhìn nàng, ánh mắt linh hoạt nhìn Vương Đức Quý, nhìn các binh vệ, rồi nhìn quanh, như đang nhận ra đây là đâu. Kết Lân Lầu, nàng nói, gật đầu, ánh mắt trở lại nhìn Bạch Oanh. Xem ra, bây giờ ngươi đã có được quyền lực. Vừa nói, dây trói trên người nàng rơi ra, vai lưng duỗi thẳng, như một đóa hoa từ từ nở rộ. Bạch Oanh phát ra một tiếng hét chói tai, giơ tay chuông tam thanh lên phía trước, một tiếng ù vang lên. Thẩm Thanh đột ngột dừng lại, cúi đầu nhìn cây đàn cầm trong tay. Dây đàn đang rung, nội thị bất ngờ xuất hiện phía sau, va vào hắn. Sao vậy? Hắn hỏi. Đi mau, phía trước chính là Kết Lân Lầu. Thẩm Thanh không để ý đến hắn, chỉ nhìn dây đàn trong tay. Dưới ánh đèn rực rỡ, dây đàn không có ai gảy, tự mình rung động, không phát ra âm thanh. Quái dị đáng sợ, hắn không gọi, con bướm cũng không có. Nhưng nương nương đã thức tỉnh, chỉ có một lý do duy nhất. Thẩm Thanh nhìn về phía Kết Lân Lầu rực rỡ ánh đèn. Trong thế giới này, người còn gắn kết với nương nương chỉ có một người. Nàng đã đánh thức nương nương, nàng dám đánh thức nương nương. Đúng là muốn nương nương tỉnh lại là mục đích cuối cùng của hắn. Nhưng hiện tại ý thức của Bạch tiểu nương tử vẫn còn chiếm chủ đạo, chắc chắn sẽ đề phòng đối địch với ý thức kia. Hắn chỉ có thể mỗi lần dẫn nàng đi, nương nương mới có cơ hội thức tỉnh. Tại sao nàng lại dám đánh thức nương nương? Chẳng lẽ nàng bị Bạch Oanh dọa đến ngu người, mất đi trí nhớ, tan biến? Sắc mặt Thẩm Thanh trở nên xanh mét. Đây là kết quả hắn muốn thấy, nhưng không phải là bây giờ. Bây giờ, tình hình thật tồi tệ. Hắn ngẩng đầu nhìn Kết Lân Lầu, đèn lồng rực rỡ dường như bắt đầu lung lay, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ. Cách chương